Chương 19. Làm sao ổ cạ đã gặp phải tu kỵ cầu đầu. Trên đường phố, Vọt đứng tại một góc nào đó, biểu lộ lâm vào sâu đậm khổ tư. Loại kia biến thân phương thức Vọt tự nói. Làn biến thân phương thức, hắn cũng không lạ lắm. Trong tương lai cả mẹn gì đỡ tượng đá chỗ, giống như đích thật là có như thế một cái biến thân cả mẹn gì đỡ. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải nạn. Đã như vậy, nàng đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ nói hắn là ma vương đại nhân đã cho đi chính mình lưu hậu chiêu chuyên môn dùng để đối phó em giả cờ? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Hoss bóp chết trong đầu. Nếu như là ma vương đại nhân hậu chiêu, lần thứ nhất gặp mặt tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vợ gì. Còn có, hắn đối với nản thái độ cũng không giống là mình người bên này. Xem ra, chính mình đang cấp ma vương đại nhân lễ vật phía trước còn phải cờ ân nở thật tốt điều tra khẽ đảo. Vợ nói nhỏ một tiếng. Em mở rơi, hắn hất lên chính mình khăn choàng tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu đường đi, một cái thân ảnh màu xanh lam, hai tay cắm vào túi thanh niên, hoạt bát xuất hiện. Thất bại bây giờ cũng không có thể để cho người thất bại đâu. U nửa ngồi phía dưới, hắn đưa tay ra nhắm ngay vận động viên bóng rổ. Thu cánh tay về lúc, trong tay xuất hiện một cái màu đen mang theo biểu ảnh chân dung đồ án gì đơ bát. Sau một khắc, hắn lấy tốc độ nhanh hơn chui vào tại cái kia thanh niên ngực. Bịu một đạo trầm thấp làm cho người sợ hãi âm thanh, vang lên. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nặn, ngươi đã về rồi vừa mới tiệm đồng hồ đại sảnh, liền vang lên tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ âm thanh. Lúc này, hắn đang bưng đồ ăn chuẩn bị để lên bàn. Tổ kỳ họa xảo gỗ có thể tại mất đi phụ mẫu phía sau, có như bây giờ cuộc sống thoải mái. Cùng hắn có không thể phân chia quan hệ. Tổ kỳ họa dù nì chi rồ đối với hắn chút xuống cảm tình, không thua với hắn phụ mẫu. Ngươi đi rửa tay, liền có thể ăn cơm đi, hôm nay thật khổ cực ngươi, tổ kỳ họa dù nì chi rồ nói, trừng mắt. Hắn nhìn một chút đi theo nạn sau lưng sợ ổ cả đói ạ. Nạn, vị tiểu cô nương này là tổ kỳ họa dù nì chi rồ hiếu kỳ hỏi thăm. Nạn đang chuẩn bị trả lời không biết nàng lúc, sợi ổ cả đói ạ nhảy ra ngoài. Ra ra ngươi tốt ta. Nhân ra gọi sợi ổ cạ đói ạ, là đại ca ca muội muội. Sợi ổ cạ đã lộ ra nụ cười nói. Không thể không nói, nụ cười của nàng rất dễ dàng để cho người ta lòng sinh hảo cảm. Nguyên lai là nạn muội muội à, cứ việc nghi hoặc bọn hắn dòng họ, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dỗ lại không có để ý. Tất nhiên dạng này, ngươi cũng đi rửa tay cùng nhau ăn cơm á, còn có, không cần cứ gọi ta ra ra, ngươi liền cùng ngươi ca ca như thế, bảo ta thúc công liền tốt. Thúc công. Sòi ổ cạ đã lập tức hô. Nặn, hắn đứng ngơ ngác tại chỗ. Nặn chợt phát hiện, sòi ổ cạ đã có lẽ đơn thuần rối tinh rối mù, nhưng nàng như quen thuộc năng lực rất mạnh. Lần đầu gặp mặt, liền cùng tổ kỳ họa Juni chỉ rổ quen biết giống bạn vòng niên tựa như. Đây là điểm tốt cũng là khuyết điểm. Gặp phải đừng có tâm cơ người, e rằng sòi ổ cạ đã bị người bán, còn vui dạo dực giúp người khác kiếm tiền. Nặn ca ca. Đi nơi nào rửa tay đâu, sầu cả đã ngẩng lên cái đầu nhỏ vẫn nói, thúc công làm cơm nhìn qua ăn thật ngon ải. Nặn, chỉ rửa tay gian phòng, hắn nhưng là đem gạo đặt ở trong phòng bếp. Nặn, khí lực của ngươi rất lớn đi. Đang tại phòng bếp bận rộn tổ kỳ họa Juni chỉ rổ trông thấy, có chút kinh ngạc đạo. Trong nhà tổ kỳ họa xảo gỗ cu nở dê giúp hắn mua qua gạo. Đừng nói một tay mang theo, hai tay ôm đều mệt mồ hôi đầm địa. Đem đồ vật cất kỹ sau đó, tổ kỳ họa dù ni chi dô cũng làm tốt đồ ăn. Sòi ổ cả đã đợi đến nạn sau khi ngồi xuống, liền ngồi ở bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mang theo nụ cười vui vẻ. Đây là chính mình lần thứ nhất lữ hành ải, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Như vậy, ca ca nhất định sẽ bội phục mình. Nô chính mình nếu không thì muốn đem ca ca kêu đến đâu, sòi ổ cả đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, âm thầm nghi muốn. Nặn. Buổi sáng tốt lành, tổ kỳ họa xảo gỗ hưu khí vô lực âm thanh vang lên. Hôm qua đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại là cả mẹn gì đỡ, lại là quái vật, lại là người máy. Hắn trằn trọc hơn nửa đêm, cũng không có ngủ. N nợt nạn, nàng là tổ kỳ họa xảo gỗ đống nhiên trừng to mắt, nhìn xem sợ ổ cả đòi ạ dò hỏi. Ta gọi sợ ổ cả đòi ạ, là nạn ca ca muội muội. Sợ ổ cả đòi ạ chủ động mở miệng. Đối mặt tổ kỳ họa xảo gỗ lúc, nàng biểu hiện vô cùng nhạt tĩnh, không có đối mặt nạn lúc nhiệt tình cùng thân cận. Ngươi tốt, ta gọi tổ kỳ họa xảo gồ. Tổ kỳ họa xảo gồ thu hồi ánh mắt, tự giới thiệu.